ngươi còn chưa giới thiệu vị tiểu huynh đệ này à. Vị nữ tử duy nhất ở đây, tuy rằng mặt da thú, tê he nhưng cũng khó có thể che giấu dung mạo của nàng. Thanh âm thanh thúy, vẫn hào sảng vô cùng như trước đó. Vị này là môn hạ đệ tử Bắc Minh sư đệ của Bồ Đề Đạo Tổ. Tụ Pha Thiên Thần cảm khái nói. Bắc Minh. Bắc Minh tiểu huynh đệ, rất lâu rồi chúng ta không có gặp được huynh đệ nhân tộc, bảy người chúng ta đã tịch mịch buồn chán tới chết ở đây rồi. Ha ha ha, đến đây, nếm thử rượu ngon do thất tử thu thập nguyên lực thiên địa để luyện chế ra a. Hán tử lúc trước phát hiện ra hai người Kỷ Ninh, Tụ Pha Thiên Thần trước đó lập tức ôm vai Kỷ Ninh kề vai sát cánh, lập tức đi vào bên trong cung điện. Thượng cổ thất long thần Tụ Pha Thiên Thần Kỷ Ninh, chín vị nhân tộc tùy ý ngồi xuống, bắt đầu miệng lớn uống rượu thoải mái trò chuyện với nhau. Tin rằng bảy vị cũng đã biết hiện tại ở bên ngoài đã là thời đại của tam giới rồi. Bỗng nhiên Tụ Pha Thiên Thần nói. Đúng, chúng ta nghe đã từng nói qua. Cũng có một ít thiên thần đi qua đường chỗ chúng ta, cho nên chúng ta đã từng nói nghe nói qua. Mỗi người đều gật đầu. Tụ Pha Thiên Thần gật đầu. Thế nhưng chỉ sợ nhưng thiên thần này cũng không biết, tam giới hôm nay. Hạo kiếp đã hàng lâm rồi. Hạo kiếp. Sắc mặt của thất long thần lập tức thay đổi. Không thua gì trận hạo kiếp thượng cổ tan vỡ. Tụ Pha Thiên Thần trịnh trọng nói. Cái gì? Bảy vị long thần này từ lúc thượng cổ đã tiến vào Nguyệt Hạ Đàm, cho nên cũng không trải qua cuộc chiến thượng cổ tan vỡ. Thế nhưng mà về sau có một đám thiên thần đi ngang qua nơi này cũng đã nói qua cho bọn họ nghe. Cho nên bọn hắn rất rõ ràng cuộc chiến thượng cổ tan vỡ là trận chiến thảm thiết bực nào. Ngay cả đại năng giả thậm chí là tổ thần cũng bị chết một đám. Ngay cả bàn cổ hỗn độn thế giới cũng trực tiếp rách nát. Đây là tin tức do Bắc Minh sư để nói cho ta biết. Tụ Pha Thiên Thần nhìn về phía Kỷ Ninh rồi nói. Để ta tới nói a. Kỷ Ninh đem trận hảo kiếp này nói ra một lượt. Bảy vị long thần nghe xong, sắc mặt đều lập tức thay đổi. Sớm biết sẽ có việc này. Như vậy đám thiên thần vô gian môn kia ta đã sớm giết chết rồi. Bảo Long Thiên Thần rít gào nói. Đáng chết, thật sự là không nuôi được sói hoang a. Nên giết, giết sạch bọn hắn. Thất Long Thần đều phẫn nộ vô cùng. Bọn hắn đều dự liệu được trận hảo kiếp này sẽ có kết quả thảm thiết tới bực nào. Cho nên chuyện này càng khiến cho bọn hắn tức giận không thôi. Sau khi hàn huyên một hồi, rượu cũng đã uống xong. Tất cả đều đi nghỉ tạm. Kỷ Ninh nhắc nhở Tụ Pha Thiên Thần một câu. Tụ Pha sư huynh, ở cửa vào Hỏa Sơn đảo này có một tấm bia đá. Trong bia đá ẩn chứa côn pháp mà bản tôn Tuyết Ma thi triển, còn có sự ảo diệu bên trong nữa. Ngươi có thể đi nhìn một cái. Ồ! Hai mắt Tụ Pha Thiên Thần lập tức sáng ngời. Tụ Pha, ngươi còn chưa có đi xem hay sao? Tranh thủ thời gian nhìn đi, tấm bia đá kia quả thực có chút thần kỳ a. Nhanh đi đi. Cả đám long thần đều cười thúc giục hắn. Được, ta sẽ đi nhìn một cái. Lúc này Tụ Pha Thiên Thần mới một mình đi về phía chỗ bia đá. Bắc Minh huynh đệ, cung điện ở nơi này còn nhiều, ngươi cứ tùy ý chọn một là được. Ngươi vừa mới tới, ít nhất trong ngàn năm thì tuyệt đối sẽ không có ai đi công kích ngươi. Phu Long Thiên Thần nói. Được. Kỷ Ninh gật đầu, sau đó lại chọn một cung điện rồi tạm thời ở lại. Hai ngày sau, Tụ Pha Thiên Thần đã tìm hiểu xong bia đá rồi trở lại, lại lần nữa gặp mặt bảy vị Long Thần. Cảm giác như thế nào, tấm bia đá kia có chút không tệ đó chứ? Kiêu Long Thiên Thần cười nói. Đúng là có chút lợi hại, thế nhưng đường ta đi không phải là thái cực chi lộ. Ai, ta bị vây ở trên tuyết đảo kia ức vạn năm cũng là bởi vì lực tấn công của ta quá yếu a. Tụ Pha Thiên Thần cảm khái. Thân pháp của ta thậm chí còn khiến cho bản tôn của tuyết ma kia cũng không giết được ta. Thế nhưng dù vậy cũng vô dụng, lực công kích của ta quá yếu, căn bản không được bản tôn Tuyết Ma tán đồng, mà hắn căn bản sẽ không thả ta ra ngoài. May mà có Bắc Minh sư đệ đi tới đây. Bắc Minh huynh đệ đâu rồi? Phù Long Thiên Thần hỏi. Hắn vẫn còn đang tu luyện. Tư Long Thiên Thần nói. Ta thấy hắn đang tu luyện cho nên cũng không có đi quấy rầy. Bắc Minh huynh đệ thật đúng là để tâm a. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 643. Huyền Long Thiên Thần hỏi. Tụ pha thực lực của Bắc Minh huynh đệ kia như thế nào, bảy người chúng ta bị vây ở nơi này quá lâu rồi. Từ lúc thượng cổ cho tới bây giờ thật sự cũng không chịu đựng được, nếu như thực lực của Bắc Minh huynh đệ đủ mạnh. Như vậy chúng ta cũng muốn mời hắn hỗ trợ, mang bọn ta tiếp tục đi tới. Bây giờ chúng ta cũng không ôm hy vọng gì về bảo vật của Nguyệt Hạ Đàm nữa. Thực lực của hắn. Tụ Pha Thiên Thần lắc đầu, nói. Ta đã nhìn thấy hắn ra tay, hắn am hiểu kiếm thuật, có chút cao minh. Thế nhưng cũng chỉ là kiếm lực tầng thứ ba mà thôi. Có lẽ thần thông sẽ rất mạnh. Từ Tuyết Đảo đi đến Hỏa Sơn Đảo, hắn chỉ phí mấy ngày mà thôi. Chỉ sợ là áp chiến một lúc lâu cho nên bản tôn Tuyết Ma mới tán đồng hắn, vì vậy mới thả hắn đi. Kiếm lực tầng thứ ba. Phù Long Thiên Thần lắc đầu, nói. Đáng tiếc, tuy nói như vậy đã có thể xem như là cao thủ kiếm đạo. Thế nhưng để đối phó với luyện ngục thần thì lại còn chưa đủ a. Đáng tiếc. Ai đợi chút đi. Cả đám đều có chút thất vọng. Có thể từ Tuyết Đảo đi tới Hỏa Sơn Đảo, ta đã thỏa mãn rồi. Kỳ thật lúc trước ta đi theo Bắc Minh sư đệ cũng là đang đánh bạc, lúc ấy ta thấy hắn xuất kiếm. Lòng tin của ta cũng không lớn. Bất quá lại đánh bạc thành công kỳ thật cũng không cần ủa rũ, có lẽ có vài vạn năm, khi đó thực lực của Bắc Minh sư đệ sẽ đại tiến. Khi đó chúng ta cũng có thể đánh bạc một lần nha. Tụ Pha Thiên Thần nói. Hy vọng đi. Thất Long Thần đều thở dài không thôi. Vốn bọn hắn muốn trông cậy vào lần này có thể có ai sẽ giúp được bọn hắn một chút. Thế nhưng ai ngờ Tụ Pha Thiên Thần là do Kỷ Ninh mang tới căn bản không thể trông cậy vào được. Về phần Kỷ Ninh. Trải qua khó khăn mới đến được Hỏa Sơn Đảo, muốn tiếp tục đi tới nơi xa hơn, hy vọng quá xa vời á. Trong cung điện Úc Tĩnh. Kỷ Ninh khoanh chân ngồi tất cả đều rất yên tĩnh im ắng. Mà một cái phân thân bản tôn khác của hắn thì đang ở trong tiên phủ cũng đang tìm hiểu ngũ bảo kiếm thuật. Bởi vì vừa mới đột phá ngũ bảo kiếm thuật luyện thành đệ tam thiên. Cho nên hiện tại đương nhiên cũng có thể bắt đầu tu luyện đệ tứ thiên cuối cùng của ngũ bảo kiếm thuật này rồi. Đệ tứ thiên này lại khiến cho Kỷ Ninh càng thêm sợ hãi thán phục ngũ bảo kiếm thuật này huyền diệu khó lường. Theo tu luyện cảm ngộ của Kỷ Ninh tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều, hắn biết rõ. Nguyệt Hạ Đàm này cũng không phải dễ xông qua như vậy á. Hiện tại hắn mới tới Hỏa Sơn Đảo, ngẫm lại cũng đã có thể đoán ra được đằng sau sẽ gian nan thế nào cho nên vẫn nên cố gắng tăng thực lực lên thì tốt hơn. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là nửa năm qua đi. Trong vòng nửa năm này, hai đại phân thân bản tôn của Kỷ Ninh cũng đã đem đệ tứ thiên của ngũ bảo kiếm thuật tìm hiểu được gần nửa. Chỉ là nửa sau lại khó có thể tiến thêm được nữa. Cho nên Kỷ Ninh dứt khoát dừng tìm hiểu, mà là bắt đầu hoàn thiện minh nguyệt kiếm thuật của chính mình. Từ khi bước vào kiếm lực tầng thứ tư, hắn còn chưa có chính thức hoàn thiện minh nguyệt kiếm thuật a. Hoàn thiện minh nguyệt kiếm thuật tương đối mà nói còn dễ dàng chút ít, thậm chí hoàn thiện trong quá trình ngẫu nhiên đối với Kỷ Ninh có chỗ xúc động, lại có thể lại đi cân nhắc ngũ bảo kiếm thuật để tứ thiên. Lúc này Kỷ Ninh đã đi vào Hỏa Sơn Đảo được 1 năm 3 tháng. Rốt cuộc Kỷ Ninh cũng mở mắt ra. Tạm thời minh nguyệt kiếm thuật của ta đã đạt tới cực hạn có thể hoàn thiện lúc này. Kỷ Ninh đứng dậy trên mặt hiện lên nụ cười, nói. Nếu như hiện tại ta gặp lại bản tôn của Tuyết Ma, chỉ sợ chỉ cần dùng một phân thân bản tôn là đã có thể dễ dàng đánh bại hắn a. Kiếm lực vốn là thứ an hiểu công phạt. Minh Nguyệt kiếm thuật của Kỷ Ninh lại hấp thu tinh hoa của Ngũ Bảo kiếm thuật siêu việt cực hạn thiên đạo. Tự nhiên uy năng sẽ rất là kinh người. Ở trên phương diện công kích hoàn toàn có thể áp chế được bản tôn Tuyết Ma kia. Tăng thêm Kỷ Ninh thi triển thần thông ba đầu sáu tay, sáu cánh tay đánh hai cánh tay. Lấy nhiều đánh ít, hoàn toàn có thể trực tiếp nghiền ép đối phương cho tới lúc chiến thắng. Thời gian dài như vậy mà ta còn chưa có đi gặp đám người tổ pha sư huyên Thất Long Thần. Kỷ Ninh cũng có chút hổ thẹn, mình đi tới đây đã được hơn một năm rồi. Thế nhưng lại một mực tu luyện, lúc này đi ra khỏi cung điện, hắn lập tức đi gặp bảy vị Long Thần. Một lát sau, Thất Long Thần, Tụ Pha Thiên Thần, Kỷ Ninh đều tụ tập ở cùng một chỗ. Thực lực của tám người chúng ta muốn tiến bộ, hy vọng rất là xa vời. Cho nên mới thường xuyên tụ tập lại cùng một chỗ. Chỉ là Bắc Minh Sư để ngươi, một lần tu luyện đã hơn một năm. Chuyện này khiến cho ta nhớ tới năm đó, khi ta vừa mới tiến vào Nguyệt Hạ Đàm này. Tụ Pha Thiên Thần cười nói. Hổ thẹn. Kỷ Ninh nói. Đúng rồi. Kỷ Ninh nhìn về phía tám người ở trước mắt. Ta chuẩn bị đi sông Sáo thử xem có thể đến được hòn đảo khác hay không. Ngươi. Đám người Thất Long Thần, Tụ Pha Thiên Thần trao đổi ánh mắt với nhau. Khô Long Thiên Thần nói. Bắc Minh Huyên Đệ, ngươi cũng đã biết rồi đó. Trên hòn đảo thứ ba kia có bảo vật, xông đến hòn đảo kia là có thể đoạt bảo được rồi. Bảo vật. Hai mắt Kỷ Ninh lập tức sáng ngời. Hải tộc Dạ Xoa, Tuyết Ma cùng với Luyện Ngục Thần. Đây là ba trở ngại mà vị sáng tạo ra Nguyệt Hạ Đàm thế giới này để lại. Xông qua được ba trở ngại này là có thể đạt được bảo vật. Đương nhiên, đến hòn đảo thứ tư, hòn đảo thứ năm đều có thể đạt được bảo vật a. Khô Long Thiên Thần nhìn Kỷ Ninh, nói. Thế nhưng mà bảo vật dễ đạt được như vậy hay sao ngươi đoán thì cũng có thể đoán ra được Luyện Ngục Thần này là tồn tại lợi hại tới bực nào a. Kỷ Ninh cẩn thận lắng nghe. Biết mình biết người, như vậy mới có thể trăm trận trăm thắng. Dọc theo một cửa ra khác của Hỏa Sơn Đảo là có thể nhìn thấy một đầu cầu gỗ. Cái cầu gỗ này xuyên qua biển lửa vô tận a. Ở giữa biển lửa có một ma thần tên là Luyện Ngục Thần. Khô Long Thiên Thần nói tiếp. Tất cả Luyện Ngục Thần đều là do hỏa diễm ngưng tụ mà sinh ra, cầm trong tay song kích, lực lượng của hắn lớn vô cùng gần với chân thần. Tuy rằng tốc độ phi hành của hắn chậm, thế nhưng mà song kích công kích lại cực kỳ mạnh mẽ, lại rất nhanh. Mà vô cực chi lực của hắn càng đạt tới tầng thứ tư. So với bản tôn của Tuyết Ma hắn lại càng am hiểu công phạt. Mà lực lượng lại càng mạnh hơn nữa, công kích nhanh hơn. Mà lại hai tay có hai kích, điên cuồng tấn công. Người này quả thực là áp mộng a. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip Phong chương 644. Kỷ Ninh nghe vậy không khỏi thất kinh. Lực lượng càng lớn, tốc độ còn nhanh hơn như vậy đại biểu cho trụ cột của Luyện Ngục Thần này so với trụ cột của Tuyết Ma còn càng mạnh hơn nữa. Bảy người chúng ta hiểu rất rõ hắn lợi hại như thế nào. Kỳ thật chúng ta cũng mong ngươi có thể vượt qua, như vậy chúng ta cũng có thể cùng đi với ngươi. Khô Long Thiên Thần lắc đầu nói. Thế nhưng mà hắn quá mạnh mẽ, nếu như thực lực không đủ, rất có thể sẽ bị giết chết. Bảy vị Long Thần từ lúc thượng cổ đã đi vào đây. Kỷ Ninh có chút nghi hoặc nói. Nếu như muốn đi theo thiên thần lợi hại khác tiến vào hòn đảo khác. Chỉ sợ đã sớm có thể gặp được thiên thần lợi hại a. Đúng vậy. Tư Long Thiên Thần là nữ tử duy nhất gật đầu thanh âm thanh thúy của nàng vang lên. Ngươi nói rất đúng a, từ thượng cổ cho tới bây giờ, chúng ta cũng đã gặp phải hơn 10 người có nắm chắc tuyệt đối vượt qua được.

ngươi cần phải chọn tinh hoa được ngưng tụ ra a. Ta muốn băng tâm tủy, có được không? Kỷ Ninh hỏi, băng tâm linh diệp thì nhất định có thể chọn, vậy thì băng tâm tủy thì sao? Luyện ngục thần nhíu mày. Băng tâm tủy này chính là căn cơ, vì có băng tâm tủy này cho nên có thể sinh trưởng ra được băng tâm linh diệp. Nếu như băng tâm linh diệp bị ngắt đi, chỉ cần có đủ thời gian thì có thể lại một lần nữa sinh trưởng ra băng tâm linh diệp. Ngươi có thể chọn băng tâm linh diệp, nhưng mà băng tâm tủy là căn cơ, sao ta có thể cho ngươi được chứ? Trong lòng Kỷ Ninh lập tức phiền muộn một chút. Băng tâm tủy là căn cơ. Không có băng tâm tủy thì sẽ không thể thai nghén ra được băng tâm linh diệp. Luyện ngục thần nhìn Kỷ Ninh. Cả đám thiên thần tiến vào vạn sơn đảo cũng không thể bởi vì một mình ngươi mà cắt đứt bảo vật này à. Ta nghe nói Giác Minh lúc trước đi ra ngoài kia lấy được băng tâm linh diệp cũng không chỉ có một gốc à. Kỷ Ninh bỗng nhiên nói. Ách! Sắc mặt luyện ngục thần lập tức biến hóa, thấp giọng chửi mới nói. Giác Minh này đạt được bảo vật mà vẫn còn nói lung tung bên ngoài, thật là đáng chết. Ngươi nói không sai. Luyện ngục thần nhìn về phía Kỷ Ninh rồi nói. Lúc trước Giác Minh tiến vào Nguyệt Hạ Đàm là thời gian rất lâu rồi. Hắn một mạch xông đến Vạn Sơn Đảo này, là người thứ hai trong Nguyệt Hạ Đàm xông đến Vạn Sơn Đảo. Khi đó quả thực băng tâm linh diệp có rất nhiều, cho nên 12 gốc cũng không coi vào đâu. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, nguyên một đám thiên thần kia trải qua không ngừng mài giũa, thực lực càng thêm tinh tiến. Cho nên cả đám tiến vào Vạn Sơn Đảo này. Nhiều người đương nhiên bảo vật cũng sẽ ít đi a, cho nên mới đổi thành chỉ có thể chọn một gốc mà thôi. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 647. Ngươi có thể một mạch xông đến nơi này, nếu như ngươi muốn 12 gốc, ta cho ngươi là được. Luyện ngục thần nói xong rồi lập tức vung tay lên. Sưu sưu. Lập tức khu vực của băng tâm tủy xuất hiện gợn sóng, dường như cấm chế đã được triệt hồi. Bên trên lập tức hiện ra một đám băng tâm linh diệp đang chập chờn, liếc mắt nhìn qua. Khu vực băng tâm tủy trong phương viên vài dặm sợ rằng cũng có hơn vạn gốc băng tâm linh diệp đang sinh trưởng. Nhiều như vậy sao? Kỷ Ninh giật mình. Nhiều nếu như một tên thiên thần muốn 12 gốc, như vậy hơn 1000 tên thiên thần chẳng phải sẽ hơn vạn gốc hay sao? Luyện ngục thần khẽ nói. Bảo vật này đương nhiên phải tiết kiệm một chút, ta cũng là bởi vì thấy ngươi một mạch xông đến nơi này cho nên mới nguyện ý cho ngươi 12 gốc. 12 gốc băng tâm linh diệp không có vấn đề gì. Thế nhưng băng tâm tủy, đó chính là căn cơ, đừng suy nghĩ nữa. Kỷ Ninh đã hiểu ra, hơn vạn gốc băng tâm linh diệp ở trước mắt là do băng tâm tủy kia sinh trưởng ra. Cho nên muốn lấy được băng tâm tủy khó khăn như thế nào cơ chứ? Kỳ thật. Kỷ Ninh nói. Kỳ thật ta chỉ là cần một chút băng tâm tủy, ví dụ như băng tâm tủy phạm vi tầm hơn 10 trượng là được. Tầm hơn 10 trượng. Luyện ngục thần trừng mắt, nói. Còn nói một chút. Thấy vậy trong lòng Kỷ Ninh lập tức vui vẻ. Nhìn khẩu khí của luyện ngục thần này, hiển nhiên là có chỗ trống để thương lượng a. Nơi này có băng tâm tủy phạm vi vài dặm, loại chỉ vẻn vẹn tầm hơn 10 trượng lại có rất ít. Kỷ Ninh nói. Thấy ánh mắt vẻ mặt của luyện ngục thần, Kỷ Ninh biết rõ rất không có khả năng, cho nên hắn lại nói tiếp. Như vậy thì phạm vi 10 trượng đi. Ngươi biết băng tâm tủy này sâu bao nhiêu không? Luyện ngục thần hỏi lại. Sâu gần 30 trượng, ngươi muốn phạm vi 10 trượng, sâu 30 trượng hay sao? Chuyện này căn bản không có khả năng. Phương viên 3 trượng, sâu 3 trượng. Kỷ Ninh nói. Ta chỉ muốn một chút như vậy. Luyện ngục thần nhíu mày. Nhiều băng tâm tủy như vậy cộng thêm một gốc băng tâm linh diệp. Kỷ Ninh nhìn luyện ngục thần, nói. Những bảo vật khác ta cũng không muốn, trước đó ngươi cho ta chọn 3 kiện. thế nhưng ta chỉ muốn băng tâm tùy phạm vi 3 trượng cùng với sâu 3 trượng. Lại thêm một gốc băng tâm linh diệp. 3 trượng. Luyện ngục thần nhìn Kỷ Ninh, do dự một lúc lâu. Kỷ Ninh thì nhìn hắn. Được rồi. Luyện ngục thần gật đầu, nói. Nể mặt ngươi một mạch xông đến chỗ này, 3 trượng còn không ảnh hưởng được tới căn cơ. Trước đó ngươi được phép chọn 3 loại bảo vật, hiện tại chỉ có thể là một gốc băng tâm linh diệp cùng với những băng tâm tủy này mà thôi. Được. Kỷ Ninh đại hỉ. Có bảo vật thu hay không? Luyện ngục thần nhìn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh lập tức lấy ra một hồ lô màu xanh ngọc. Luyện ngục thần gật gật đầu rồi lập tức vung tay lên, giống như có một bàn tay vô hình đào ra một cái hố ở khu vực băng tâm tủy. Hố này ước chừng dài 3 trượng, sâu hố 3 trượng, những băng tâm tủy trong cái hố này trực tiếp trôi nổi bay về phía Kỷ Ninh. Thu! Tâm ý của Kỷ Ninh khẽ động, lập tức những băng tâm tủy kia nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó bay vào bên trong hồ lô màu xanh ngọc. Đẩy cái nắp lại, tiếp đó khẽ vươn tay thu một gốc băng tâm linh diệp đang bay đến trước mặt, lúc này Kỷ Ninh mới nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng đã công thành a, những bảo vật khác quả thực Kỷ Ninh cũng không có động tâm. Hắn không phải là người biết luyện khí, cũng không biết luyện chế đan dược, các loại thủ đoạn khác cũng không hiểu. Thứ hắn cần chính là bảo vật và pháp môn gia tăng thực lực mà thôi. Lần này thật sự là thua lỗ thiên thần bình thường, tùy tiện một gốc băng tâm linh diệp và 3 loại bảo vật là có thể đuổi đi được rồi. Luyện ngục thần nói thầm. Không ngờ hắn lại biết rõ giác minh kia đạt được 12 gốc, giác minh này thật là một tai họa a. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Luyện ngục thần trừng mắt nhìn Kỷ Ninh. Còn muốn ta tiến ngươi hay sao? Kỷ Ninh cười cười. Lập tức rời đi. Hắn mang những thứ có được vào bên trong tiên phủ. Một phân thân bản tôn khác của Kỷ Ninh đang ở một tính thân ở trong tiên phủ. Băng tâm tủy đã tới tay. Kỷ Ninh cầm hồ lô màu xanh ngọc, vẻ mặt vui mừng không thôi. May mà luyện ngục thần này còn dễ nói chuyện, cũng không phải quá cứng nhắc, bằng không mà nói, sẽ rất phiền toái a. Kỳ thật biết rõ giác minh Phật tổ năm đó thu được 12 gốc băng tâm linh diệp, mà vừa mới ban đầu luyện ngục thần chỉ cho hắn một gốc. Khi đó Kỷ Ninh đã ý thức được. Nhất định luyện ngục thần đã động tay động chân, bởi vì mỗi một vị thiên thần tiến vào Vạn Sơn Đảo tuyệt đối không có khả năng cho có một gốc băng tâm linh diệp. Có lẽ luyện ngục thần cần phải có quyền lực nhất định a. Có lẽ hắn không thể cho thiên thần quá nhiều, thế nhưng lại có thể cho một chút. Kỷ Ninh cố gắng thử, cuối cùng cũng đã thu nó tới tay. Dài rộng 3 trượng, trượng sâu 3, băng tâm tủy này so với nước còn nhẹ hơn một chút. Kỷ Ninh nói thầm. Nhiều băng tâm tủy như vậy, ước chừng cũng có 60 vạn cân. Băng tâm tủy có thể trôi lơ lửng ở trên nước, bất quá nhiều như vậy cũng đã đủ rồi. 36 phân thân của ta cần tổng cộng 36 vạn cân là đủ rồi. Đạt được bảo vật, Kỷ Ninh cũng không do dự, lúc này hắn lại lấy ra một cái hồng lô màu đỏ. Ở trong hồ lô màu đỏ chính là cửu diễm tương, lần này tới Nguyệt Hạ Đàm, Kỷ Ninh đã mang theo 10 vạn cân cửu diễm tương tới đây. Bắt đầu a. Kỷ Ninh mở nút của hồ lô màu đỏ. Hồ lô màu xanh ra đặt ở trên mặt đất xa xa. Sau đó lập tức lặng lẽ khoanh chân mà ngồi. Sưu. Chỉ thấy Kỷ Ninh lăng không trôi lơ lửng trên không trung, chỉ cách mặt đất ước chừng 10 trượng. Pháp lực chân tiên ở trong cơ thể cuộn trào, dần dần tạo thành trận đồ pháp lực cực lớn ở phía dưới Kỷ Ninh. Theo pháp lực cuộn trào, trận đồ dần dần có kim quang nổi lên. Kim quang của trận đồ tạo thành hình tròn. Phạm vi gần trăm trượng, giống như là một màn quang mang cực lớn vậy. Có một lượng lớn phù văn lưu động, pháp lực rót vào, huyền diệu vô cùng. Phí nửa canh giờ thì Kỷ Ninh mới hoàn toàn ngưng kết thành công. Hỏa trận đồ đã được ngưng kết thành hình. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 648. Kỳ Ninh thở dài một hơi, lấy ra một viên đại la tiên đan để bổ sung pháp lực, lập tức lại bắt đầu ngưng kết ra một trận đồ khác. Chỉ thấy trên bầu trời đỉnh đầu của Kỳ Ninh cũng bắt đầu có một trận đồ cực lớn, phương viên chừng trăm trượng đang dần dần hiện ra. Theo Kỷ Ninh không ngừng ngưng kết phác thảo, trận đồ này cũng dần dần nổi lên hắc quang càng thêm hoàn mỹ nồng đậm. Cuối cùng tựa như hắc ngọc vậy. Trận đồ kim quang rộng trăm trượng ở dưới chân. Trận đồ hắc ngọc rộng trăm trượng ở trên đầu. Băng hỏa trận đồ đã thành, bắt đầu rèn luyện kim đan. Kỷ Ninh mở mắt giam hai mắt nhìn về phía hai cái hồ lô đặt ở phía xa. Chỉ thấy cửu diễm tương, băng tâm tủy đặt ở bên trong hai chiếc hồ lô màu xanh và màu đỏ bay ra. Tất cả đều bay ra ngoài chừng 1.500.000 cân, Kỷ Ninh cũng lo lắng có không đủ cho nên mới mang ra thêm nhiều một chút. Cửu diễm tương và băng tâm tủy đều ngưng tụ thành một đoàn. Hai đảo hình cầu đang lơ lửng ở phía trước mặt Kỷ Ninh. Một đoàn cửu diễm tương tạo thành hình cầu, một đoàn băng tâm tủy cũng tạo hình cầu, cửu diễm tương, băng tâm tủy ở bên trong đều chậm rãi chuyển động. Sưu sưu. Một lượng lớn tinh hoa ở bên trong hình cầu cửu diễm tương không tự chủ được dần dần bị trận đồ kim quang ở phía dưới thu vào. Mà một lượng lớn tinh hoa ở bên trong hình cầu do băng tâm tủy hình thành thì lại không ngừng bị trận đồ hắc quang ở phía trên thu vào. Sau khi hấp thu tinh hoa của hai đại kỳ vật, lập tức uy năng của hai trận đồ tức thì tăng lên nhiều, đồng thời cũng có được lực lượng huyền diệu khó lường. Hai cỗ lực lượng xuyên thấu qua thân thể của Kỷ Ninh trực tiếp giao hòa với hỏa thuần dương kim đan ở trong thân thể của Kỷ Ninh. Lực lượng hoàn toàn trái ngược với băng hỏa, bất kể là cửu diễm tương hay là băng tâm tủy đều là kỳ vật từ bên trong hỗn độn thai nghén ra. Lực lượng ẩm chứa bên trong rất là thần kỳ và vô tận. Thật là thoải mái. Kỷ Ninh cảm giác được thuần dương kim đan của mình được lực lượng băng hỏa chi lực tràn ngập thần kỳ và vô tận rèn luyện, cảm giác rất là thoải mái. Đồng thời kim đan cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi. Tuy rằng chậm chạp, thế nhưng loại thay đổi này Kỷ Ninh vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Thời gian trong ngắn có lẽ sẽ thay đổi rất nhỏ, thế nhưng nếu là thời gian 1-2 ngày, 3-4 ngày thay đổi sẽ rất là kinh người. Dựa theo băng hỏa thối luyện kim đan thuật ghi lại, đem thuần dương kim đan của ta tăng lên tới loại thứ hai. Như vậy cũng cần chừng thời gian 1 tháng, quá trình này cần chậm chạp, dần dần làm cho kim đan thoải mái, ôn dưỡng và thay đổi kim đan. Không thể nóng vội được. Kỷ Ninh đè xuống sự kích động trong lòng, đồng thời thông qua hai đại trận đồ dần dần hấp thu lực lượng bên trong để rèn luyện kim đan. Tin rằng 1 tháng sau, thuần dương kim đan của hắn sẽ chính là đẳng cấp thứ 2 á. Xem như là đẳng cấp bán bộ đạo tổ. Loại lột xác này có thể là lột xác căn bản, một khi kim đan lột xác, như vậy thần hồn mà kim đan thai nghén ra cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Đành chờ 1 tháng sau vậy. Một phân thân của bản tôn đang thi triển băng hỏa thối luyện kim đan thuật để rèn luyện thuần dương kim đan, mà một phân thân bản tôn thì đã đi ra khỏi đảo nhỏ, đi tới bên trên đảo lớn của Vạn Sơn Đảo. Lối vào của Vạn Sơn Đảo cũng có một tấm bia đá màu đen. Bên trên tấm bia đá này có đồ án hỏa diễm. Tấm bia đá ở trên hỏa sơn đảo lúc trước ẩn chứa huyền diệu côn pháp của tuyết ma kia. Có lẽ bên trên tấm bia đá này ẩn chứa sự huyền diệu kích pháp của luyện ngục thần. Đối với chuyện này Kỷ Ninh vẫn rất có hứng thú, tuy rằng hắn đã áp chiến lâu như vậy với luyện ngục thần. Thế nhưng dù sao đều là điên cuồng chém giết, rất khó có thể nhìn trộm được một ít bản chất của đối phương. Kỷ Ninh đứng ở phía trước tấm bia đá màu đen, nhìn đồ án hỏa diễm kia, rất nhanh ý thức cũng hắn đã bị hấp dẫn vào trong. Ở trong không gian mờ mịt, một sinh vật hình người cầm trong tay song kích, từ chiêu thức cơ sở, dần dần từng bước một thi triển song kích kia tới cấp độ cao thâm hơn. trước tiên là đơn giản, sau đó là phức tạp. Trước tiên chậm chạp, sau lại mạnh mẽ. Cuối cùng hóa vào một mạch hội tụ thành chiêu thức đáng sợ cuối cùng. Một lúc lâu sau, ý thức của Kỷ Ninh thoát khỏi bia đá, trên mặt hiện lên vẻ tán thán. Từ thô thiển cho đến thâm sâu, tất cả đều xem một lần thu hoạch rất nhiều a. Song kiếm thuật của ta thi triển ra vẫn còn có chút chênh lệch. Kỷ Ninh có chút thu hoạch, làm hắn đã có tâm tư muốn hoàn thiện Minh Nguyệt kiếm thuật. Xem vạn sơn đảo trước một chút vậy. Kỷ Ninh đưa tầm mắt nhìn qua. Trên hòn đảo rộng lớn này có từng ngọn núi hoặc là cao vút trong mây, hoặc là sắc bén như kiếm, hoặc là thấp bé, hoặc là rườm rà, đủ loại ngọn núi. Số lượng ngọn núi sợ rằng có thể đạt tới hơn một vạn. Hơn nữa mỗi một ngọn núi đều không có dính dáng gì tới những ngọn núi khác. Hơn vạn ngọn núi cô lập với nhau quả thực có thể xem như là kỳ cảnh. Không trên biết đảo này có thiên thần náo đó hay không. Lúc này Kỷ Ninh mới bắt đầu đi đến chỗ sâu trong vạn sơn đảo. Theo như lời của luyện ngục thần kia nói, hòn đảo này cũng tên là vạn sơn đảo. Kỷ Ninh cười nói, bên cạnh hắn là bảy vị long thần và tụ pha thiên thần. Vạn sơn đảo không tệ không tệ. Bảo long thiên thần dùng đôi mắt to như chuông đồng hưng phấn nhìn bốn phía. Hòn đảo này giống như là một thanh trường mâu đâm vào trong thương không. Có ý tứ có ý tứ, vạn sơn đảo, cái tên tốt, cái tên tốt. Khi gen ai tụ pha thiên thần cũng đã khôi phục bản sắc, mây xanh gió nhạt tiêu sái vô cùng. Hắn nhìn bốn phía trong lòng tràn ngập vui sướng. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể nhìn thấy hòn đảo thứ ba này rồi. Vốn ta chỉ dám nghĩ đến hòn đảo thứ hai là đã can tâm rồi. Ha ha! Nói không chừng Bắc Minh sư để có thể liên tục xông ra bên ngoài a. Nói không chừng quả thật có thể. Bắc Minh huynh đệ, chúng ta tin tưởng ngươi. Cả một đám cười ha hả nói chuyện với nhau. Kỷ Ninh cũng không dám nói mạnh miệng, chín người bọn hắn một đường đi tới, tuy rằng vạn sơn đảo rất lớn. Thế nhưng bọn hắn dùng xúc địa thành thốn cho nên đi cũng rất là nhanh, trong chốc lát đã đi được mấy trăm vạn dặm. Lúc này cả đám đã nghe được tiếng cười lớn, âm thanh vang vọng. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 649. Chuyện này khiến cho chín người Kỷ Ninh nhìn nhau, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ tò mò. Dường như có rất nhiều người a. Đi, đi nhìn một cái xem thế nào. Đi tới gần chỗ phát ra thanh âm, càng tới gần thanh âm cũng càng thêm rõ ràng. Được được được, Phỉ Du đại ca hát rất hay. Ta cũng tới hát một bài. Nguyệt Hạ Đàm a, quả thực là tự tại. Uống rượu ngon a, quả thực là thống khoái. Không lo buồn a, không lo buồn. Vùi đầu một giấc, ngủ đến trăm năm. Thanh âm hào phóng giống như sét đánh vang vọng, lại còn mang theo tiết tấu đơn giản. Khiến cho Kỷ Ninh nghe qua lập tức nháy mắt, đây mà gọi là hát sao, hát cũng không tới mức đó a. Rất nhanh, chín người Kỷ Ninh đã đi tới nơi phát ra thanh âm kia, chỉ thấy bên trên hoang dã phía xa xa đang có đống lửa thiêu đốt. Bên trên đống lửa này còn đang nướng thịt dã thú đã bị lột ra. Dưới lửa, mặt ngoài của đám dã thú kia đã bị nướng vàng ươm, có mỡ rơi xuống bên dưới, khi nhỏ vào trong ngọn lửa lập tức phát ra tiếng xèo xèo. Mùi thơm kia đã sớm tràn ngập ra chung quanh. Nướng mấy chục đầu dã thú, chung quanh thì có một đám nam nữ hoặc là đang ngồi, hoặc là đang đứng hát. Phần lớn bọn hắn đều ăn mặc dã thú tiêu sái tự tại. Cũng có một ít người mặc áo bào, thế nhưng mỗi người đều rất là tùy ý. Mỗi người hoặc là dùng chén nhỏ, hoặc là ôm vò rượu, cả đám dùng miệng lớn uống rượu, miệng lớn ăn thịt, tùy ý cười lớn. Ha ha ha, các ngươi ở đây thật sự là thoải mái a, lại còn có thịt ăn. Liệt Long Thiên Thần cười lớn rồi tiến lên. Ta biết ngay Phỉ Du đại ca ở đây mà. Đám người các ngươi đi theo Phỉ Du đại ca, mỗi ngày đều có thịt ăn a, ta thèm sắp chết rồi. Bảo Long Thiên Thần cũng xông lên. Bảy vị Long Thần chạy tới, Kỷ Ninh và Tụ Pha Thiên Thần cũng đi theo qua. Nhiều Thiên Thần như vậy sao? Kỷ Ninh âm thầm kinh ngạc. Vừa mới nhìn qua, không ngờ lại có trọn vẹn gần 100 tên Thiên Thần. Thất Long Thần, rốt cuộc các ngươi cũng đã tới. Các ngươi ở trên Hỏa Sơn đảo một mực không chịu qua đây. Cứ muốn tự chính mình tới, sao rồi hiện tại đã xông qua được rồi hay sao? Ha ha ha, Khô Long huynh đệ đến đây ăn thịt. Đám Thiên Thần vốn đang ngồi ở đó náo nhiệt vô cùng cũng tiến lên hoan nghênh, dù sao bảy vị Long Thần ở trong Hỏa Sơn đảo đã quá lâu rồi. Cũng đã ngây người gần một hỗn độn kỷ nguyên rồi. Cho nên những Thiên Thần ở đây, mỗi người đều biết tới bảy vị này. Đối với Tụ Pha Thiên Thần cũng có hơn phân nửa Thiên Thần biết. Chỉ là Kỷ Ninh cũng không có Thiên Thần nào nhận ra được Kỷ Ninh. Để ta đến giới thiệu. Khô Long Thiên Thần cao giọng nói. Vị này là hảo huynh đệ của ta, tên là Bắc Minh, nói ra quả thật xấu hổ a. Lần này chúng ta từ Hỏa Sơn đảo đi tới Vạn Sơn đảo này tất cả là dựa vào là Bắc Minh huynh đệ a. Bắc Minh huynh đệ từ lúc tiến vào Nguyệt Hạ Đàm cho tới lúc này là một đường giết đến nơi này a. Ồ, Bắc Minh huynh đệ đến đây, ta mời ngươi một chén. Có thể một hơi giết đến Vạn Sơn đảo, bội phục. Gần 100 tên Thiên Thần kia lập tức dùng ánh mắt khác lạ nhìn Kỷ Ninh. Không giống với lúc trước nữa, mỗi người đều chủ động tới mời rượu. Kỷ Ninh cũng uống rượu trò chuyện với bọn họ, sau khi trò chuyện hắn mới biết rõ. Tuy rằng ở nơi này không tính 9 người bọn hắn vừa tới, thế nhưng cũng có 90 tên Thiên Thần. Thế nhưng mà 98 tên Thiên Thần này tuyệt đại đa số đều là đi theo Thiên Thần khác mà tới đây. Đối với việc xông qua Nguyệt Hạ Đàm không có ôm hy vọng gì. Cho nên bọn hắn nguyện ý đi theo người khác. Người chính thức dựa vào chính mình để đi tới đây, trong 98 tên Thiên Thần này cũng chỉ có 9 người. Theo thứ tự là 9 vị Thiên Thần Thiên Hà, Vu Kỳ, Vân Ngân, Phỉ Du, Đông Hư, Quý Bộ, Đồng Khúc, Chấn Bố, Dực Thu. Tất cả đều là thuộc về Thái Cực Chi Lực, Vô Cực Chi Lực, Lôi Điện Chi Lực. Phong mang chi lực cùng với một ít lực lượng đạt tới tầng thứ tư có đủ nắm cơ, hơn A, cơ, dơ, quy, quy, e, dơ, quy, quy, xông qua cửa ải luyện ngục thần kia. Cho nên mới có không ít Thiên Thần đi theo bọn hắn. Vị này chính là Phỉ Du Lão Đệ. Khô Long Thiên Thần mang Kỷ Ninh đi gặp Phỉ Du Thiên Thần. Bắc Minh huynh đệ rất được A, có thể liên tục đi đến nơi này quả thực là hiếm thấy. Cho dù là ta cũng phải nhìn vài vạn năm ở trên Hỏa Sơn đảo, sau khi có chỗ đột phá thì mới đến chỗ này a. Phỉ Du Thiên Thần cười. Bắc Minh huynh đệ. Khô Long Thiên Thần cười nói. Phỉ Du lão đệ này là người không thịt không vui, không rượu không sướng a. Cho nên Phỉ Du lão đệ chuyên môn mang theo một pháp bảo thế giới cỡ nhỏ. Bên trong thế giới cỡ nhỏ kia nuôi một lượng lớn dã thú, rượu này có thể lợi dụng nguyên khí thiên địa để luyện chế. Thế nhưng mà thịt, lại chỉ có thể dựa vào nuôi dưỡng mới được a. Cho nên Phỉ Du lão đệ ở đâu thì đám Thiên Thần ở đó sẽ thoải mái. Ngươi xem cả đám bọn hắn ăn thịt uống rượu, cả đám đều thoải mái không biết tới dạng gì rồi. Bảy vị Long Thần chúng ta ở trong Hỏa Sơn đảo đã rất lâu rồi không biết mùi vị thịt như thế nào a. Kỷ Ninh cũng cười. Phỉ Du Thiên Thần này quả nhiên là một người kỳ diệu, đám Thiên Thần đến Nguyệt Hạ Đàm mạo hiểm, vừa mới bắt đầu thì đều mang theo hùng tâm vạn trượng. Cho dù có mang rượu thịt tới thì cũng chỉ mang theo một chút. Dù sao thời gian cũng đã lâu rồi, rượu thịt cũng sẽ hỏng mất. Rượu thịt, đặc biệt là thịt cũng không có biện pháp để ngàn vạn năm không hư hao. Cho nên sau một đoạn thời gian ở trong Nguyệt Hạ Đàm mà muốn ăn thịt quả thực chỉ có như Phỉ Du Thiên Thần vậy, chuyên môn mang một cái thế giới cỡ nhỏ. Mà bên trong lại nuôi dưỡng dã thú, như vậy mới khiến cho nguồn cung cấp không dứt a. Bắc Minh lão đệ đừng chê cười ta a. Phỉ Du Thiên Thần cười, nói. Ta là người không có chí khí lớn, chỉ ra thích rượu thịt. Ngươi bảo ta tu luyện trì trệ không tiến thì ta còn có thể chịu được. Thế nhưng nếu như không rượu thịt, ta không chịu được a. Không ăn không uống, cho dù trường sinh bất lão thì cũng có tác dụng gì chứ. Ở trong tam giới ta cũng đã từng nghe thanh danh của Phỉ Du đại ca, thậm chí Phỉ Du đại ca còn có một ngoại hiệu, Chí Tử Phương Hưu a. Kỷ Ninh cười nói. Chí Tử Phương Hưu. Phỉ Du Thiên Thần sững sờ, lập tức nở nụ cười ha hả. Đúng vậy, Chí Tử Phương Hưu. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 650. Khô Long Thiên Thần ở bên cạnh gật đầu, nói. Tiểu tử này đã từng nói qua, rượu thịt hết thì ngày đó hắn sẽ chết, hắn có thể dừng lại. Cho nên mới gọi là Chí Tử Phương Hưu. Uống rượu ăn thịt một lúc lâu, cả đám thiên thần lại chia làm hai bên. Một bên là chúng thiên thần khác, một bên thì là 10 vị thiên thần dựa vào chính mình để xông đến nơi này như đám người Kỷ Ninh, Phỉ Du Thiên Thần, Vân Ngân Thiên Thần. Kỷ Ninh nhìn 9 vị trước mắt này, trong 9 thiên thần này có 7 vị là thuộc về nữ hoa trận doanh, mặt khác có 2 người có lẽ coi như là bên vô gian môn a. Bởi vì lúc thượng cổ người tiến vào đều là trận doanh nữ hoa, về sau tới thời kỳ tam giới, vạn ma chi chủ cũng chờ sau khi nữ hoa nương nương rời khỏi tam giới cho nên mới mang theo trúc tiên ma còn sót lại của vô gian môn trở về. Cho nên người bên vô gian môn tiến vào Nguyệt Hạ Đàm. So với bên trận doanh nữ hoa còn ít hơn nhiều. Thoạt nhìn bọn hắn có cảm tình vô cùng tốt a. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Nếu như bọn họ biết tam giới xảy ra hảo kiếp, chỉ sợ sẽ không có biện pháp giống như bây giờ nữa. Khi đó cũng khó trở lại Đắc Huyên Đệ A. Chính là bởi vì cùng bị vây bên trên vạn sơn đảo này, cho nên quan hệ của đám thiên thần vô gian môn và trận doanh nữ hoa vô cùng tốt. Dù sao bọn hắn cũng không biết hảo kiếp đã hàng lâm, Kỷ Ninh cùng với 7 vị long thần tụ pha thiên thần tạm thời cũng không có ý định công khai chuyện hảo kiếp. Dù sao hiện tại tất cả mọi người đang ở trong Nguyệt Hạ Đàm, không cần phải công khai vào lúc này. Bắc Minh huyên đệ. Dực Thu Thiên Thần nói. 9 người chúng ta tìm ngươi là vì có việc muốn nói cho ngươi biết. Ồ! Kỷ Ninh nghi hoặc cẩn thận lắng nghe. Hòn đảo ở phía trước rất nguy hiểm, rất là hãi hùng, thế nhưng ở bên vạn sơn đảo lại an toàn hơn nhiều. Nơi này không có 1000 năm tập kích một lần. Dực Thu Thiên Thần nhìn Kỷ Ninh, nói. Thế nhưng Nguyệt Hạ Đàm cũng không có khả năng hoàn toàn để cho chúng ta nhẹ nhõm sinh hoạt ở nơi này. Dù sao Nguyệt Hạ Đàm cũng không nuôi phế vật a. Kỷ Ninh khẽ gật đầu. Bình thường ở trên vạn sơn đảo sẽ không có nguy hiểm, ngàn vạn năm trên ước vạn năm cũng rất khó gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng mà, một khi có thiên thần mới tiến vào vạn sơn đảo, Dực Thu Thiên Thần nhìn Kỷ Ninh, nói. Như vậy, Nguyệt Hạ Đàm sẽ hàng lâm kiếp nạn nguy hiểm, rất là đáng sợ. Kiếp nạn hàng lâm. Kỷ Ninh có chút nghi hoặc. Vu Kỳ Thiên Thần ở bên cạnh hít mắt, khàn khàn nói. Đúng vậy, kiếp nạn chỉ cần có thiên thần mới đến vạn sơn đảo, như vậy kiếp nạn sẽ rất gần, không quá bao lâu thì bên Nguyệt Hạ Đàm sẽ có một chi quân đội yêu ma đột kích. Đến lúc đó sẽ chỉ có 10 người chúng ta đi nghênh chiến. Về phần những thiên thần khác bởi vì là do chúng ta mang đến cho nên sẽ không có tư cách tham chiến. Một khi tham chiến sẽ chọc giận Nguyệt Hạ Đàm. Khi đó sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Kỷ Ninh gật đầu hiếu kỳ nói. Quân đội yêu ma. Trước đó ngươi đã gặp được Dạ Xoa, Tuyết Ma, những người này đều xem như là yêu ma. Mà thứ chúng ta sắp gặp phải thì chính là quân đội do yêu ma tạo thành. Vu Kỳ Thiên Thần tiếp tục nói. Quân đội tập kích chỉ có 10 người chúng ta nghênh địch. Đây quả thực là chém giết sinh tử, trong quá khứ, loại kiếp nạn này bình thường sẽ có thiên thần chết đi. thậm chí một lần nhiều nhất còn chết 4 gã thiên thần. Chỉ có một lần, ngay cả một thiên thần cũng không chết. Cho nên, dưới tình huống bình thường trong 10 người chúng ta có lẽ sẽ chết 1-2 người mất. Phỉ Du thiên thần nhìn về phía Kỷ Ninh, nói. Chúng ta nói cho ngươi biết, cũng là để cho trong lòng ngươi có chỗ chuẩn bị trước. Được rồi. Kỷ Ninh gật đầu. Quân đội yêu ma của Nguyệt Hạ Đàm tập kích kỳ thật cũng đang áp bách chúng ta, khiến cho thời gian chúng ta ở trên Vạn Sơn Đảo cũng không dám quá thư giãn, phải thường xuyên đi tới cầu gỗ để tôi luyện bản thân. Vân Ngân Thiên Thần cảm khái nói. Chỉ có không ngừng tôi luyện thực lực càng thêm cường đại, như vậy chờ khi thiên thần mới đến. Khi kiếp nạn phủ xuống thì hy vọng sinh tồn mới càng lớn hơn một chút. Vân Ngân Thiên Thần nhìn Kỷ Ninh. Bắc Minh huynh đệ, bởi vì 10 thiên thần sẽ liên thủ nghênh địch, cho nên phối hợp cũng rất là quan trọng. Trước khi phối hợp chúng ta cũng cần hiểu rõ thực lực của ngươi, biết rõ ngươi am hiểu cái gì, đến lúc đó mới có thể phối hợp được tốt hơn. Hiểu rồi. Kỷ Ninh gật đầu. Trong chúng ta, người thực lực mạnh nhất chính là Phỉ Du Đại Ca, để cho Phỉ Du Đại Ca giao thủ với ngươi. Ngươi cũng không cần lưu tình, sau khi hiểu rõ thứ mà ngươi am hiểu, không am hiểu, đến lúc đó mới có thể phối hợp tốt được. Vân Ngân Thiên Thần nói. Ha ha ha. Ta không tính là người có thực lực mạnh nhất, Vân Ngân có thân pháp lợi hại nhất, chấn bố thì cuồng mãnh nhất. Ta chỉ là người đồng đều các phương diện hơn một chút mà thôi. Phỉ Du Thiên Thần cười. Bắc Minh huynh đệ, đã chuẩn bị xong chưa? Nếu đã chuẩn bị xong, ta sẽ đồng thủ. Bên trên hoang dã bao la mờ mịt. Kỷ Ninh mặc áo bào trắng và Phỉ Du Thiên Thần mặc da thú đứng ở phía xa đối diện với nhau. Mà phía xa hơn thì là hơn 100 tên thiên thần đang quan sát ở phía xa xa. Vạn Sơn Đảo này mặc dù không có một lần tập kích mỗi ngàn năm. Thế nhưng khi thiên thần mới đến lại có kiếp nạn đáng sợ hơn. Mà thiên thần có thể xông đến nơi này lợi hại tới đâu chứ, không ngờ mỗi lần kiếp nạn hàng lâm cơ hồ đều có thiên thần chết đi. Tù Pha Thiên Thần khẽ lắc đầu thổn thức. Chính là bởi vì có loại uy hiếp sinh tử này cho nên mới bức bách các thiên thần vốn đã lợi hại trở nên càng thêm lợi hại. Như vậy mới càng có hy vọng xông ra khỏi nơi này. Khô Long Thiên Thần nghiêm mặt nói. Đây đã là hòn đảo thứ 3 rồi. Tiếp theo là hòn đảo thứ 4. Về phần hòn đảo thứ 5. Nơi đó đã không có nguy hiểm nữa, đến hòn đảo thứ 5 thì có thể đi ra được. Cho nên thiên thần có thể đến hòn đảo thứ 3 đã rất là lợi hại rồi. Về phần thiên thần trên hòn đảo thứ 4 chỉ còn cách rời đi có một bước. Kiếp nạn bên trên Vạn Sơn Đảo không nhằm vào những co thiên thần kia. Chỉ nhằm vào những thiên thần dựa vào thực lực bản thân tới đây mà thôi.